Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. 3 tháng sau. 8-10. Tiềm năng chi quả lên. Từ đầu đến cuối, bị giấu ở trống bên trong người chỉ có John, bởi vì hắn căn bản không thể nhận ra được trên người mình dị thường. Bỏ ra thời gian 1 tháng đem sinh mệnh quy hoàn nắm giữ sau, lại bỏ ra thời gian 1 tháng học được lục vương thương. Hiện tại đã tìm thấy Busosoku Haki cửa hạm, lúc nào cũng có thể lập tức nắm giữ mô hình. Zephyr đối với này thầm giật mình, hỏi qua Gap mấy lần. Không phải nói tốt 1 năm dược hiệu sao? Người hắn sao có phải là ở hố ta? Hắn ép đáy hòm chiêu thức đều lấy ra, chính là cân nhắc đến John không có tiềm năng chi quả trợ giúp, thực lực tiến triển sẽ không giống trước đây biến thái như vậy, cần nhiều thời gian hơn rèn luyện đã có kỹ năng Sengoku, cũng là xuất phát từ như vậy cân nhắc mới chấp thuận John nửa năm kỳ nghỉ. Dù sao đột nhiên từ thiên tài biến thành phàm nhân, hắn muốn cân nhắc đến John trong lòng năng lực tiếp nhận bọn họ làm tốt tất cả chuẩn bị. Có thể kết quả Marineford nhiều, bỏ đi diễn võ trên quảng trường, hai bóng người chính đang giao chiến đùng. John lúc này không có lấy quá tải hình thái gặp người. Hai chân ngón chân gắt gao chụp tiến vào sàn nhà, lấy bá vương cử đỉnh tư thế. Kháng ở Zephyr quật mà đến tiên thối áp lực nặng nề để John khóe miệng chảy máu. Cả người xương run, lập tức, hắn gầm dữ dội một tiếng, đem Zephyr văng ra ngoài cộc cộc như viên đạn giống như bắn ra đi. Zephyr linh xảo vươn mình nhẹ chút mặt đất, tránh khỏi bị quang thành trọng thương kết cục, khí lực càng lúc càng lớn. Có điều kỹ xảo còn chưa đủ. Zephyr cười lạnh một tiếng. Tại chỗ đứng dậy, hai chân như roi như thế vẩy đi ra vù. Rankiaku thập tự thiết, một tiếng ong ong, hai đạo màu lam nhạt khí nhận bỗng dưng hiện lên. Mặt trên bọc quấn quýt lấy một loại quỷ dị năng lượng. Để John vẻ mặt nghiêm nghị Soru. Âm âm, thập tự lưỡi dao sắc đem một viên thạch cắt thành 4 biện. Sau đó bay ra ngoài không biết bao xa mới biến mất. John thuấn thân tách ra lưỡi dao sắc, sau một khắc đã ra hiện tại Zephyr phía sau, nắm đấm hòa nhấc nhắm ngay Zephyr hậu tâm lục thức, hàm nghĩa lục vương thương. Quá chậm, lục vương thương uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng phải có thời gian phát động mới được. Thời khắc nguy cấp, Zephyr đột nhiên xoay người một vung tay. Tay chân giả bao vây dày đặc Busosoku Haki, trực tiếp quật ở John trên nắm tay. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, John hữu quyền lấy quỷ dị tư thái vặn vẹo cùng nhau, xương cạn đột phá phấn hồng, bắp thịt xen kẽ đi ra bại lộ ở trong không khí. Rõ ràng là bị vung một cái đánh gãy tay cổ tay. Cũng là cùng John đối luyện, Zephyr có thể không chút nào cân nhắc lưu thủ vấn đề. Nói thật, hiện tại muốn giết John, coi như hắn không chạy trốn cũng không phải như vậy dễ dàng làm được. John thương nhe răng trợn mắt, nhưng mà Zephyr cũng không có lưu tình. Một giây sau nhấc chân trước đạp đùng. Thời khắc này, John tay trái đột nhiên ép xuống, cánh tay bắp thịt gồ cao, tay hai con bắp thịt hiện lên đường kính so với đầu còn lớn. Ở tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này trạng thái. Đây là John nắm giữ sinh mệnh quy hoàn sau, điều động bắp thịt làm cho cánh tay phát lực càng mạnh hơn. Một cước một tay đụng vào nhau, John lấy tay trái đồng dạng gãy xương đánh đổi, chặn lại rồi Zephyr sắp sửa đá phá hắn trái tim tuyệt sát. Sau đó John nhân cơ hội này một quyền đảo ở Zephyr trên mặt. Tay phải lúc này hách nhưng đã khép lại. Sai không kịp đề phòng, Zephyr ăn cái thiệt nhỏ. John nhân này kéo dài khoảng cách, từng ngụm thở dốc, thật đáng sợ. Đây mới là Zephyr lão sư chân thực sức mạnh sao? Không thừa bao nhiêu kỹ xảo, chỉ có vừa đúng vận dụng mỗi một chiêu mỗi một kiểu thường thường không có gì lạ. Nhưng nắm giữ nặng như Thái Sơn uy lực đáng sợ. cho dù chính mình sử dụng tech tai cũng vác không được. Trước đây hắn coi chính mình có thể cùng Janua Zephyr đối luyện bất tử đã đủ mạnh. Hiện tại mới rõ ràng, khi đó Zephyr chỉ là cùng hắn chơi đùa, căn bản không dùng ra chân thực sức mạnh, chưa bị thở khò khè ám thương đánh đổ. Dòng dã 6 năm trước Zephyr như cũ sừng sững với biển rộng đỉnh. Mỗi một lần cùng Zephyr đối luyện đều phải làm tốt đi chết chuẩn bị. Nhưng John đối với này đổ xô tới bồi Zephyr đối luyện, thực lực của hắn chính lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ bay tốc tăng cao. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn là vì thức tỉnh Busosoku Haki, Zephyr mới lấy chiến đấu đối với hắn tiến hành nghiền ép kiểu huấn luyện, đồng thời vì lĩnh ngộ minh phong hàm nghĩa, Zephyr vì hắn mở ra một tấm mới cửa lớn, một tấm Busosoku Haki ly thể cửa lớn. Vừa nãy Rankiaku sở dĩ mang cho John uy hiếp, cũng là bởi vì Zephyr đem Busosoku Haki gia trì ở bên trên. Busosoku Haki là sinh mệnh năng lượng, tồn tại với mỗi người trong cơ thể, đồng thời nếu có thể phụ gia ở vật thể mặt trên, liền đại biểu Busosoku Haki có thể rời đi thân thể, hay là đối với rất nhiều người tới nói, không có thực thể hóa chất môi giới, căn bản không thể đem Busosoku Haki kéo dài ra đi bao xa. Nhưng Zephyr không giống, sự tồn tại của hắn liền đại biểu lực trưởng khống đỉnh cao, có thể hoàn thiện minh phong, đã để hắn ở đây trên đường thành tựu không người nào có thể cùng. Cũng là bởi vì loại này chiêu thức, Zephyr mới có thể nhiều lần cho John mang đi chết vòng uy hiếp. Hắn bất kỳ từng chiêu từng thức đều đầy dẫy Busosoku Haki, nguyên tố hóa căn bản không có phát huy không gian, lục vương thương uy lực mạnh mẽ, nhưng tụ tập lực thời gian quá lâu, nếu như kẻ địch có né tránh năng lực, tỷ lệ trúng mục tiêu tiếp cận zero. Zephyr xoa xoa trên mặt máu ứ động, bỗng nhiên nhếch môi, chúc mừng ngươi John, ngươi lập tức liền muốn thành công. Hả? John hơi sững sờ, cúi đầu xem hướng về hai tay của chính mình. Ở phía trên kia, xác thực có một loại quỷ dị năng lượng bao vây toàn bộ nắm đấm, bởi Busosoku Haki là sức mạnh của thân thể. John thân thể cường độ có thể nói quái vật. Một khi thức tỉnh, tầng kia năng lượng cái lồng khí hầu như đem hắn nửa đoạn cánh tay đều bao phủ ở bên trong. Đây là xèo đùng. Zephyr đột nhiên xông lại, bỏ qua chân phải dường như đạn pháo, tầng tầng đem John đá bay, một điểm mông dùng không có mô hình. Ngươi ở đắc ý cái gì? Thẳng thắn thoải mái, đại khí phồn thịnh, Zephyr phương thức chiến đấu độ cong khuếch đại mà lại hoa lệ, nguy hiểm đồng thời nương theo nhẵn nhụi kéo dài đánh đập mãi đến tận sắc trời hoàn toàn tối lại mới tuyên cáo kết thúc. Zephyr trên mặt hiện ra hồng quang, đắc ý cho mình rót ấm trà, hai người đều không có hứng thú lãng phí thời gian qua lại, liền ở đây đáp cái lều vải ở lại. Đồ ăn nước uống tự có người chuyên đưa tới, nghe trong nồi đun sôi khối thịt tung bay đi ra hương vị. Zephyr nhấp một ngụm trà, nhìn chính đứng ở bên bờ biển ngưng tụ tư thế John, xem thường nở nụ cười. Hừ, mới vừa thức tỉnh Busosoku Haki mô hình đã nghĩ bên ngoài hòa vào học được minh phong. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tuy rằng John đã nắm giữ minh phong tiền đề lục vương thương, nhưng hòa vào Busosoku Haki một khâu làm khó hải quân các đời thiên chi kiêu tử 200 năm. Coi như có hắn nói cho John mấu chốt trong đó điểm ở đâu, cũng không phải như vậy dễ dàng học được. Có điều sau khi nói xong, Zephyr lý trí im lặng, dù sao 3 tháng trước, hắn cho John định ra mục tiêu là 3 tháng học được sinh mệnh quy hoàn, sau đó 3 tháng trợ giúp hắn khai phá trái cây năng lực. Bây giờ thời gian trôi qua 3 tháng, tình huống thực tế nói ra đều là một cái chua xót nước mắt. Zephyr đã xác định, nhiều nhất thêm 1 năm nữa thời gian, chính mình liền không cái gì có thể giao cho John. Hắn người lão sư này, ngoại trừ thân phận địa vị, không còn giúp đỡ đệ tử Độ Khả Thi, ngẫm lại cũng rất bi ai, có như thế một cái đệ tử tồn tại. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, John không để ý đến Zephyr cười nhạo, mà là đem sấm sét tụ tập ở trong tay, bỗng nhiên hướng lên trời giơ lên, đem một đạo sấm sét đánh vào bầu trời, ầm ầm ầm. Nhất thời, dưới bóng đêm ngân rắn múa tung, từng đạo lôi rắn lan tràn ở rộng lớn mây đen bên trong. Ở Zephyr nhìn kỹ, bỗng nhiên, phía trước mặt biển bầu trời đột nhiên đánh xuống từng đạo lôi trụ băng xoạt xoạt. Zephyr xem trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả nước trà lâm một quần cũng không kịp nhớ lưu ý, hắn khiếp sợ không phải lôi trụ uy lực, mà là hiện tại lôi trụ xuất hiện khoảng cách 50 cây em, hầu như là tầm mắt có thể đụng cực hạn, như không phải sắc trời lờ mờ dẫn đến ánh sáng rõ ràng, liền ngay cả Zephyr cũng không cách nào thông qua so sánh phán đoán ra khoảng cách. Cực hạn khoảng cách quả nhiên cùng ta tâm lưới có quan hệ. Gần như cũng là như vậy đi, John quay đầu lại, giúp Zephyr đỡ lấy ấm trà. Sau đó từ nóng bỏng nồi đun nước bên trong mò lên một miếng thịt từng ngụm nhai. Cười lạnh nói, ta lại không ngốc, thay cái ý tư lý giải ngươi 484 ngốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.